Cực phẩm chiến long, chương 469, C469, chân khí bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người trước đây tin rằng Vạn Tử, Khang sẽ chiến thắng đều im bặt lúc nãy. Lý Quân luôn ở thế yếu, nhưng Vạn Tử Khang cũng không thể làm Lý Quân bị thương. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên Lý Quân thực sự phản công, đã đánh bay Vạn Tử Khang, nhìn Vạn Tử Khang có vẻ rất khó chịu. Bên kia, Lương Dũng khẽ mỉm cười, đây mới là thực lực của Điện Chủ. Trước đây Điện Chủ chỉ đang đùa giỡn với mấy kẻ ngốc này thôi, những người nhà họ Vạn vốn đang đắc ý, giờ đây mặt ai nấy đều khó coi như ăn phải phân. Nếu Vạn Tử Khang thua, nhà họ Vạn sẽ thực sự kết thúc. Lần phản công này của Lý Quân khiến trong lòng mọi người như có sóng cuộn. Lý Quân, xem ra tôi thực sự đã đánh giá thấp Vạn Tử Khang, hít một hơi thật sâu, đồng thời anh ta vung tay. Một thanh kiếm mềm được rút ra từ thắt lưng. Ban đầu tôi không định dùng kiếm, nhưng xem ra không dùng kiếm thì không thể giết được cậu. Được chết dưới kiếm của Vạn Tử Khang tôi, cậu nên cảm thấy vinh dự. Thanh kiếm mềm trong tay Vạn Tử Khang lập tức trở nên thẳng tập, từ người hắn toát ra sát khí cao hùng bố, không ngừng tăng lên. Kiếm là hung khí, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Đây mới là thủ đoạn thực sự của Vạn Tử Khang. Thường ngày các gia tộc cũng phái thám tử thăm dò tin tức về nhà họ Vạn, vậy mà không hề hay bía chuyện này. Lý Quân hơi nheo mắt, ngay khoảnh khắc căm kiếm, Vạn Tử Khang như biến thành một người khác, khiến Lý Quân có chút bất ngờ. Bởi vì Lý Quân cảm nhận được sự tồn tại của chân khí trên người anh ta, khác với nội khí của võ giả, chân khí đã ở một cấp bậc khác hẳn. Tuy nhiên, một tia chân khí đó rất yếu. Yếu đến mức nếu Lý Quân không cẩn thận cảm nhận thì sẽ không phát hiện ra. Ngay cả cường độ chân khí khi Lý Quân luyện tăng thứ nhất của Thương Long Quyết cũng không bằng. Lý Quân, nộp mạng đi. Vạn Tử Khang gầm lên một tiếng. Ngay lập tức anh ta lao vẽ phía Lý Quân. Khi còn cách Lý Quân 5 bước, anh ta đột nhiên nhảy lên. Thanh kiếm mềm trong tay tỏa ra một luồng ánh sáng bạc, chém xuống đỉnh đầu Lý Quân. Lý Quân, cậu hãy nếm thử xem kiếm đạo thực sự sắc bén như thế nào. Lý Quân ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại là vẻ bình thản. Vừa mới sinh ra một chút chân khí đã muốn giết tôi sao? Ngay sau đó, chân khí trên người Lý Quân ngưng tụ, đánh ra một quyền về phía trước. Chân khí bùng nổ, trực tiếp đón lấy lưỡng kiếm quang đang bổ xuống. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lý Quân này bị ngốc rồi sao? Lại dám dùng thân thể bằng xương bằng thịt để chống lại bảo kiếm của Vạn Tử Khang. Kiếm này mà bổ xuống, cánh tay của cậu ta chắc chắn đứt lìa, ngay cả lòng bàn tay của Đường Trúc cũng đầy mồ hôi. Bùm, ngay sau đó, tiếng va chạm dữ dội vang lên. Thanh kiếm của Vạn Tử Khang chém vào nắm đấm của Lý Quân, ngay lập tức bị chấn động bay lên. Đồng thời, nắm đấm của Lý Quân vẫn còn thừa uy lực, đánh vào ngực Vạn Tử Khang. Cách chương.